Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2590. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2590. Tô Nhu ngoảnh sang nhìn Tiểu Nhu, em trúng độc gì vậy đây? Đây là độc gì? Lâm Chính cuống quýt hỏi. Anh chưa bao giờ gặp loại độc nào quái dị như vậy. Lâm Chính, chuyện này không liên quan đến anh. Trước đó em đã gọi điện thoại, bảo thư ký Tiểu Tây chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng cổ phần công ty, rồi anh ký tên vào là được. Từ nay trở đi, công ty quốc tế Duyệt Nhan là của một mình anh, Tô Nhu nhỏ giọng nói. Cung Hỷ Vân nghe thấy thế, lập tức hiểu ý của Tô Nhu. Hóa ra cô gọi Lâm Chính đến là để dặn dò việc hậu sự. Em, lấy độc này ở đâu ra? Lâm Chính hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc, lạnh lùng hỏi. Tô Nhu không nói gì. Em có biết loại độc hiện giờ trên người em rất không bình thường không? Em mà không nói là sẽ mất mạng đấy. Đến lúc đó dù là anh cũng không cứu nổi em, Lâm Chính trừng mắt nói. Chuyện này liên quan gì đến anh? Em đã nói rồi, anh cứ làm theo lời em nói đi. Những chuyện khác đừng hỏi, số tài sản hiện giờ của công ty quốc tế Duyệt Nhan đủ để anh sống nửa đời còn lại rồi. Vậy là em nhất quyết không chịu nói. Lâm Chính, anh đừng hỏi nữa, coi như em xin anh đấy, Tô Nhu đau khổ nói. Được, nếu em không nói, thì đừng trách anh. Lâm Chính hít sâu một hơi, rồi quay sang nhìn Cung Hỷ Vân. Mấy ngày nay cô vẫn luôn ở bên cạnh Tô Nhu chứ? Cả người Cung Hỷ Vân run rẩy, lập tức quỳ xuống đất, nói. Cậu Lâm, tôi xin lỗi, là do tôi thất trách, tất cả là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi, mắt Tô Nhu vẫn chưa khỏi hẳn, nên không nhìn thấy Cung Hỷ Vân đang quỳ dưới đất, nhưng vẫn nghe rõ không sót một lời. Cô Cung, cô không cần xin lỗi Lâm Chính. Chuyện này không liên quan đến cô. Phía chủ tịch Lâm, tôi sẽ giải thích với anh ấy, Tô Nhu vội nói. Em giải thích với anh ấy thì có ích gì chứ? Chủ tịch Lâm bảo cô ta trông chừng em, kết quả em lại trúng loại độc kỳ lạ, nguy trong sớm tối. Đây là sự thất trách của cô ta, chắc chắn chủ tịch Lâm sẽ giết cô ta, Lâm Chính mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng nói. Cung Hỷ Vân nghe thấy thế thì gần như là hét lên. Đừng mà cậu Lâm. Cầu xin cậu hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa đi cậu Lâm. Tôi xin cậu đấy, tôi không muốn chết. Cô ta khóc nấc lên, sợ hãi cực độ. Tô Nhu không biết rằng những lời Lâm Chính nói chính là ý của chủ tịch Lâm. Lâm Chính làm ngơ trước lời van xin của Cung Hỷ Vân. Tô Nhu không ngồi yên được nữa. Cô giơ tay lên vơi vơi, nhưng không nhìn thấy Cung Hỷ Vân ở đâu. Chỉ cuống quýt nói. Cô Cung, cô đừng như vậy mà, tôi đã nói rồi. Chuyện này tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn, không liên quan gì đến cô đừng tự trách. Cô Tô, cô nói cũng vô ích thôi, chắc chắn chủ tịch Lâm sẽ nổi giận. Chắc chắn cậu ấy sẽ giết tôi, cậu ấy nói được làm được, cô mà xảy ra chuyện thì tôi sẽ phải chôn cùng cô, Cung Hỷ Vân vừa khóc vừa nói. Không đâu, chủ tịch Lâm đâu phải người không biết lý lẽ như vậy chứ. Không, cô Tô, cô không hiểu chủ tịch Lâm đâu. Cậu ấy bảo tôi trông chừng cô. Không để cô làm chuyện dại dột. Cậu ấy nói nếu cô xảy ra chuyện gì, thì tôi sẽ phải chết cùng. Cô Tô, cô uống thuốc độc cũng là hại tôi rồi. Tôi cũng phải chết theo cô, hu hu hu, Cung Hỷ Vân khóc nức nở. Chắc hẳn lúc này, người oan uổng nhất chính là cô ta. Cách chương.